Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 604, loạn chiến tấm màn rơi xuống. 1. Quỷ đảo, phía nam bến tàu. Jack đại nhân, chúng ta tới chi viện. Cũng cho ta hướng, chiếm đóng điểm cao, dùng hỏa lực áp chế địch nhân. Ha ha ha, Koshiro, thật là đáng tiếc a, là lão tử phản kích lúc. Theo từ ngoại giới hải vực tới nhóm lớn hạm đội tiếp viện. Thành thiên thượng vạn hải tặc, bằng vào rách gắt gao phòng thủ bến tàu yếu địa đặt chân lên bờ. Là đã đến gần bị bại thế cục rót vào số lớn tân sinh chiến lực. Trong lúc nhất thời, không trung chiến sĩ cùng Minh Khơ Family quân đội lại loại này dưới sự xung kích liên tục bại lui. Lần lão đại, Bravo tổng chỉ huy để cho chúng ta lui thủ thứ hai nơi phòng tuyến. Chấm ngoặc kép, sau này sẽ có những địa phương khác các chiến hữu tiếp viện tới. Trước đó chúng ta phải chết tử thủ ở. Ta biết rồi, Koshiro tiết sinh, chúng ta hay lại là tạm thời tránh mũi nhọn đi miêu. Tân ra lệnh cho đến, để cho lần chủ động nhích tới gần hai người chiến trường khu vực. So sánh những khu vực khác pháo binh bay tán loạn, khói súng tràn ngập, nơi này lại giống như xảy ra thảm thiết động đất như vậy. Vỏ đất nhảy động lên xuống, giống như cự thú không gián đoạn chạy băng băng trên đó. Lưu lại rãnh tương khởi mặt đất, cắt đến tan tành. Khắp nơi là sụp đổ băng liệt đá vụn, không thấy được một khối hoàn chỉnh vách tường. Loại này cảnh tượng thê thảm lần dĩ vãng chỉ gặp một lần. Vậy hay là năm nào khi còn bé, dù tao ngộ một đám đáng sợ, Bắc Hải to yêu. Đám này dài vô số xúc tu, chiều dài đều có trùng điệp mấy ngàn mét động vật biển môn bao vây dô. Ý đồ đưa nó trở thành thức ăn, lúc ấy bọn họ xúc tu đả kích, ngay tại Duo kiến trúc thượng, để lại như vậy nhìn thấy giật mình vết tích, nghe được lần kêu Koshiro. Chủ động chém ra một đạo kiếm khí chặn lại Jack, nhân cơ hội kéo dài khoảng cách. Xin lỗi, lại cho ta một ít thời gian, 10 phút liền có thể. Jack cũng lười đuổi tới, đắc ý cười lớn, ha ha ha, đừng có nằm mộng, ngươi và lão tử chiến đấu thời gian dài như vậy. Thân là một cái kiếm sĩ, ngươi hẳn biết điều này có ý vị gì. Xin tin tưởng ta, lần tiên sinh. Koshiro không để ý đến rách phách lối diễu cợt, vốn là chiến đấu hẳn đã sớm kết thúc, nhưng người này mặc vào dơ ma, đồng phục chiến đấu, sau. Trên người liền phủ thêm một tầng xanh mơn mởn áo bó. Kết quả lực lượng, bén nhảy, lực phòng ngự cũng xảy ra tăng lên gấp bội hiện tượng. Mới rằng co cho tới bây giờ, được, ta sẽ hướng Bravo tổng chỉ huy nói rõ. Xin ngài cố gắng lên miêu. Cảm ơn, ta sẽ chấm ngoặc kép, lần nhanh chóng rời đi, để cho Koshiro lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tay phải nhắm vào thân thể cao lớn Jack. Đến đây đi, giữa chúng ta cũng nên có một quyết định. Cuồng vọng, liền lão tử xương cũng không đả thương được ngươi, lại cũng dám vọng tưởng đánh bại ta. Bàn kéo, cự tượng quyền, thấy rằng lúc trước sự thật chỗ. Nhân thú hình thái rách chủ động phát khởi tấn công, cái kia thật cao nâng lên to lớn quả đấm, phối hợp ánh mặt trời chiếu, hóa thành một đạo bay nhanh lục quang đập ầm ầm xuống. Ùng ùng, Koshiro không ngừng di động né tránh đồng thời, đất rung núi chuyển như vậy đung đưa sinh ra, từng đảo từ hoành lần lượt thay nhau rãnh, ở đất đai kêu gào bên trong nứt ra, phí phí dương dương bụi đất. Còn không tới kịp tràn ngập, liền bị rách quả đấm mang theo mang phong áp xua tan. Tới a, quỷ nhát gan, chấm ngoặc kép, ngươi không phải là muốn làm một quyết định sao? Tại sao ngay cả công kích cũng không dám? Giống như một con ruồi tựa như trốn đi trốn tới. Lão tử kiên nhẫn nhưng là có hạn. Chấm ngoặc kép, lực lượng phảng phất vô cùng vô tận rách. Một lần nữa hóa thân động đất nguồn suối, đem trong tầm mắt bên trong hết thảy biến thành vỡ nát. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, chung quanh hải tặc môn càng tàn bạo, bị liên lụy không trung chiến sĩ, Minh Khơ Family chiến sĩ, chỉ có thể không ngừng lùi lại, để tránh thoát loại này không thể địch nổi đánh vào. Xích có sở đoạn, thốn hữu sở trường, chấm ngoặc kép, cho lão tử nói chút có thể nghe hiểu. Đừng đến những thứ này nghe không hiểu bàn kéo. Dậm, không ngừng né tránh Koshiro Nami mà nói. Nóng nảy rách trên người lục quang chợt bùng nổ, dẫm vào mặt đất lòng bàn chân trong nháy mắt vén lên gần trăm thước đất sét tung bay. Khuếch tán mà ra sóng trùng kích một lần nữa lệnh chiến tuyến tan vỡ. Với sau lưng hắn hải tặc môn phát ra đủ loại tiếng kêu là tiếng hoan hô, giống như là ủng hộ đến đế vương như vậy, càng chiến càng hăng. Không chống nổi, lần đại nhân. Chúng ta phải nhất định rút lui. Lại chờ chút miêu, Koshiro tiên sinh sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, chìa vào, nếu như thất bại, trách nhiệm ta tới gánh vác. Mắt thấy toàn bộ chiến tuyến liền muốn bị bại, bị rách đánh vào các chiến sĩ thương vong không ngừng gia tăng. Lần cũng không lo tự thân an nguy chém địch nhân, nếu như lúc này lui. Koshiro tiên sinh nơi đó tất nhiên phải bị hải tặc quấy nhiễu. Nếu như cao cấp chiến lực ở chỗ này thất bại, vậy đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói, sẽ là không cách nào tưởng tượng hủy diệt gõ. Càng đáng sợ hơn là, cái đảo trung tâm chiến trường nơi, sau khi biến thân Kurozumi Orochi nếu như cùng rách hội họp, kia quỷ đảo tác chiến liền hoàn toàn thất bại. Khanh! Thế ngàn cân treo sợi tóc, thân ở trời long đất lở trung tâm, vốn nên lui về phía sau Koshiro rốt cuộc xuất thủ, không lùi mà tiến tới hắn rút ra bên hông trường kiếm. Hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, trong nhấp nháy ở rách trên người lưu lại mấy trăm đạo sáng ngời vết chày. Phốc suy, máu tươi biểu bắn một khắc kia. Hải tặc môn thế như trẻ tre đánh vào mới thôi một hồi. Còn chưa chờ bọn họ quan tâm nhà mình lão đại, Jack tức giận gầm thét liền truyền ra. Ngươi là tự cấp lão tử cù lét sao? Một chút cũng không đau à. Trên đất bỏ ra một bãi nhỏ máu Jack. Một giây kế tiếp hãy cùng người không có sao như thế xông về Koshiro. Sự thật cũng xác thực như hắn từng nói. Koshiro lưu lại vết thương nhìn nhiều, thực ra chẳng qua là nhàn nhạt vết chày mà thôi. Loại vết thương này lấy hắn sức khôi phục trong nháy mắt liền có thể hoàn thành khép lại. Không đau sao? Vậy cứ tiếp tục được rồi. Nhất đao lưu, thiên cơ, thu kiếm vào vỏ, vùng lưỡi đao ra khỏi vỏ Koshiro một lần nữa lặp lại lúc trước động tác. Kia làm người ta hoa cả mắt đả kích. Jack vẫn là không cách nào bắt, hy sinh lực đạo Koshiro, ở phương diện tốc độ đã là một loại cực hạn, coi như là Ken Bunsoku cảm nhận được cũng hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Thật là đáng ghét, cho lão tử đi chết. Thân thể khắp nơi cảm giác tê dại, khiến cho huyết dịch trở nên càng phát ra nóng bỏng, loại này như là kiến hôi trải rộng toàn thân vết thương nhỏ. Để cho Jack càng không nhịn được, hắn qua loa vung hai tay, vén lên từng cổ một to lớn đánh vào, lại bị Koshiro mỗi lần tránh thoát. Thiên cơ, chấm ngoặc kép, ngươi có phiền hay không a? Lão tử chịu đủ rồi, cho ta hướng, vết thương một lần lại một lần tăng nhiều, máu tươi lại một lần so với một lần thiếu Jack dứt khoát rời đi sự chú ý. Lợi dụng chính mình sức mạnh mạnh mẽ không tách ra tích chiến trường. Nếu có thể ở Kaido đề đốc chạy về trước thu phục quỷ đảo, vậy hắn có lẽ còn có thể thiếu đập một nhiều chút mắng. Thiên cơ, chấm ngoặc kép, mệt chết ngươi là tên khốn kiếp. Vật này nhưng là sẽ tiến hóa. Chấm ngoặc kép, thiên cơ, chấm ngoặc kép, ngươi rốt cuộc xong chưa? 10 phút đến a, đa tạ nhắc nhở. Chấm ngoặc kép, ông khí thế kinh người ở Koshiro trên người dâng lên một khắc kia. Thân thể của hắn cũng xa xa dừng lại bất động, dẫn một đám hải tặc không ngừng công kích rách tuét miệng nhất tiếu. Mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng lão tử các loại giờ khắc này thật lâu. Chết đi bàn kéo, voi ma mút nổi lên, hai quả đấm khép lại rách, bắp thịt toàn thân, xương cốt vào giờ khắc này nổ đùng lên tiếng. Tốc độ đột nhiên chợt tăng hắn, lấy hoàn toàn không phù hợp thân thể tốc độ, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của Koshiro, đang chạy như bay trước người, hai tay mang đến bóng mờ già vân tế nhật. Sát ý lăng nhiên, may mắn bắt được một màn này hải tặc, cũng không đành lòng nhắm hai mắt lại, người này, lập tức sẽ biến thành thịt bầm, thật là đại đáng thương. Isin, bá, nhìn như hoàn toàn phản ứng không kịp nữa Koshiro, ở tử vong đã chạm đến đỉnh đầu chớp mắt biến mất không thấy gì nữa đùng. Bạo nổ chùy xuống rách, đem mặt đất đập ra khoa trương hố to, xông ra kình phong liên đới chung quanh hết thảy đều chấn động lên. Tránh thoát đi thì như thế nào? Ở nơi này dạng dưới sự xung kích, không có bất kỳ người nào có thể thoát khỏi may mắn. Ở phía trên, a, Jack đại nhân, thế nào, chấm ngoặc kép, Kenbunsoku bắt được Koshiro hướng bên cạnh né tránh Jack, tản ra lục quang gương mặt nhiều hơn một vệt kinh ngạc cùng sợ hãi. Phốc suy, một ý, bên tai truyền tới lời nói rõ ràng trong nháy mắt, nhưng lại trong nháy mắt trở nên cực xa, phong thanh, đất sét mùi vị, đỏ tươi giọt máu ở trước mắt giấy rùa. Nhẹ nhõm thân thể, hoàn toàn không cảm giác được lực lượng tồn tại, rách mặt mũi tràn đầy bi thương. Vì sao lại thấy thân thể ta? Bọn họ tại sao con mắt cũng sắp bắn ra? Koshiro, ngươi là tên khốn kiếp tại sao phải khom người? Muốn nói ngữ có thiên thiên vạn vạn, nghi vấn cũng là như thế, rách dần dần mất đi đối với ngoại giới hết thảy cảm giác. Như bóng với hình hắc ám, lạnh giá. Cùng với từng cái máu tươi văng tung tóe đầu, để cho hắn đột nhiên sáng tỏ. Nha, nguyên lai mình đầu xuống, cùng mình từng giết rất nhiều người như thế. Bọn họ lúc ấy biểu tình cũng là như vậy. Rách thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ có một ngày tự mình cảm nhận được cảm giác này. Sẽ chết khó coi như vậy, thật là làm cho nhân không cam lòng a. Chết, chết. Rách đại nhân đã chết. Chạy, chạy mau, chấm ngoặc kép, liều mạng với bọn hắn. Là rách đại nhân báo thù. Làm rách đầu rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn con người hay lại là trợn trừng lên. Không cam lòng, tức giận còn bảo tồn tại hắn kia kinh người trên mặt. Ở trong mộng mới tỉnh hải tặc môn khó tin, bi thương, sợ hãi, ngây ngốc đều có. Xem xét lại không chung các chiến sĩ, Minh Khơ Family chiến sĩ, vui sướng, kinh ngạc, dũng khí chờ chút tâm tình cùng sông lên đầu. Phản công miêu, giết về, đoạt lại năm bộ bến tàu. Hướng, hướng, hướng, trước nhất phản ứng kịp lần. Hạ phản công mệnh lệnh, coi như hiện trường quan chỉ huy. Thực lực cao nhất mặc dù hắn cũng không hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố xông tới. Bọn họ chết nhiều huynh đệ như vậy chị em gái. Có thể không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đáng tiếc là một đối thủ cường đại. Chỉ là bị không thuộc về mình lực lượng che đôi mắt. Chợt lóe trốn một chút giữa hoàn thành tuyệt. Sát Koshiro. Thổn thức đến đem trên thân kiếm huyết dịch vắt khô, chậm rãi vào vỏ, nhìn diễn ra, mỗi người một vẻ, song phương hoàn thành công thủ trao đổi. Ở quyết chiến mở ra trước, Greg liền phổ cập khoa học qua đồng phục chiến đấu tin tức liên quan. Trong đó một cái chính là đồng phục chiến đấu là nắm giữ, trí nhớ, năng lực. Nói cách khác, bọn họ sẽ theo chiến đấu tới đổi biến cường độ. Rách đồng phục chiến đấu vì hắn cung cấp là thân thể toàn diện tăng cường. Hơn nữa bản thân hắn cường đại lực phòng ngự. Xác thực rất khó giải quyết. Để cho muốn chiến thắng hắn nhìn tựa hồ là một món chuyện không có khả năng. Nhưng hắn vẫn tìm được rách nhược điểm. Hoặc giả nói là đồng phục chiến đấu. Ở trước đó trong chiến đấu, hắn đã dò xét ra đồng phục chiến đấu bảo vệ các biện pháp. sẽ nặng bảo vệ rách cổ, tim, đầu loại này chỗ yếu. Cho nên hắn không ngừng đả kích rách tứ chi cùng cái khác không chọc yếu địa phương. Chính là để cho đồng phục chiến đấu trí nhớ năng lực làm ra một cái nghĩ rằng. Những chỗ này yêu cầu ưu tiên bảo vệ. Mỗi một lần đồng phục chiến đấu khép lại, cũng sẽ đối với lần này làm ra sửa đổi. Điều này cũng làm cho tạo thành hắn công kích đã chuẩn bị từ từ mất đi tác dụng. Đến phía sau dùng giống vậy lực đạo, thậm chí ngay cả phá vỡ đồng phục chiến đấu đều làm không được đến. Tương ứng, rách bộ vị yếu hại phòng vệ cũng liền giảm bớt, cuối cùng lại lấy chính mình làm mồi, hoàn thành tuyệt địa phản công. Nhắc tới đơn giản, thực ra cũng rất mạo hiểm. Trong lúc này nghĩ rằng nếu như có một chút sai lầm, kia chết chính là hắn. Koshiro tiết sinh, quấy dày, bravo tưởng chỉ huy tìm ngài. Ừ, ngươi cũng cực khổ, chấm ngoặc kép, sau đó xuất hiện ám bộ. Để cho làm sơ nghỉ ngơi, Koshiro khẽ mỉm cười. Rất lâu không cùng người tiến hành qua như vậy cuộc chiến sinh tử. Thật đúng là có nhiều chút không quá thói quen. Tiếp lời ống sau, tù trưởng thanh âm xuất hiện, là chàng xuất sắc chiến đấu. Koshiro tiết sinh, chấm ngoặc kép, ngài quá khen, ta rõ ràng lúc tới còn khoe khoang khoác lác nói không thành vấn đề. Kết quả lại hơi kém để cho quân đoàn bị bại, thật là xấu hổ. Không, rách nhưng là Kaido nhất phương hạch tâm sức chiến đấu. Ngoài dự liệu sự tình dù ai cũng không cách nào nghĩ rằng. Mặc dù bây giờ không nên nói, nhưng ta cũng chỉ có thể mặt dày hỏi, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Tù trưởng lời nói, để cho Koshiro chuyển hướng cái đảo trung tâm, còn có thể là trung tâm chiến trường đi, chấm ngoặc kép, ở đó một cu gian lưu lại băng xương nơi, hóa thân 8 con, 8 đuôi quái vật Kurozumi Orochi tứ ngược chung quanh hết thảy. Ngoại trừ cùng với giao chiến mắt diều hâu ngoại, còn có mấy chục sử dụng Nguyệt Thần, Minh Khơ Family chiến sĩ ở một bên vây công. Mà những người khác, ngay cả ở vòng ngoài tiếp viện đả kích đều làm không được đến. Bởi vì chỉ là Kurozumi Orochi cuốn lên hòn đá, gỗ, liền đủ tiếp viện người chết thương thảm trọng. Đúng, quỷ đảo đối diện, Hoa Chi Đô, chúng ta đã chế trụ. Nhưng là những thành thị khác cũng không có. Minh Khơ Family các chiến sĩ biến thân cũng đã đến cực hạn. Kurozumi Orochi thú hình sau khi biến thân đối với quân hạm uy hiếp quá lớn. Chúng ta không cách nào dùng hỏa lực áp chế toàn bộ hải vực. Địch nhân viện quân đang ở từ những địa phương khác tiếp viện tới. Nhân viên căn bản không đại đủ. Tù trưởng nhắc tới này một có chuyện xảy ra cũng là tương đối nhức. Đầu, chẳng ai nghĩ tới Kurozumi Orochi còn ẩn giấu như vậy một tay. Hắn ăn hết là huyễn thú loại, Sasa Fruit, bát kỳ hình thái, Devil Fruit. Cái này ở Wano trong truyền thuyết cũng là tà ác hóa thân. Là đủ để hủy diệt thế giới tồn tại. Đại khái cũng chính bởi vì vậy, cho nên cho tới bây giờ không người biết hắn là năng lực giả. Ngay cả một tia gió âm thanh cũng không có để lộ ra đã tới. Có lẽ đây cũng là hắn phản bội Âu Đần nhất tộc sức lực. Có lẽ là Kaido cung cấp cho hắn đem hợp tác điều kiện một trong. Bất quá những thứ này đã không trọng yếu. Trọng yếu là lập tức như thế nào đánh bại hắn. Biết, ta đây phải đi tiếp viện. Chấm ngoặc kép, cứ việc thân thể rất mệt mỏi. Koshiro hay lại là quả quyết đáp ứng. Nếu tham dự vào trong cuộc chiến tranh này, vậy thì hẳn tận tâm tận lực đi làm. Nếu không kiếm đạo con đường sẽ bị long đong đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.